Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, có phải tôi nghĩ đúng như vậy không? Người ở trên, mạnh dạn chút, bỏ chữ. Không, đi, đột nhiên nhận ra đại sư này quá nham hiểm. Người ta đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, giờ cô lại nhắc chuyện này, đúng là giết người không dao. Đại sư ơi, đại sư xấu quá, nhưng em thích. Ôi trời, kinh khủng thật, còn kinh hơn đứa bạn cùng phòng hay khạc nhổ của tôi nữa. So với cô ta, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Sợ quá, né luôn, từ giờ tôi sẽ không uống nước trong ký túc xá nữa. Đại sư đừng dọa em đang uống nước mà, trong nước cũng có cái mùi nhẹ nhẹ đó, có phải ảo giác của em không? Người ở trên, có muốn cho mỗi người trong phòng uống một ngụm không? Xem ai từ chối em. Nói thế này làm tôi tỉnh cao ngủ rồi. Sau khi Tần Nhan Kim nói xong, sắc mặt của ba người Bạch Lê đột nhiên biến sắc, ngay lập tức trở nên đau khổ và méo mó. Có lẽ họ không ngờ rằng Lý Khinh Trúc dám làm nhiều điều như vậy với họ. Nghĩ lại 4 năm đại học uống toàn thứ nước đó, dạ dày họ như bị lật tung, có cảm giác buồn nôn sắp trào lên. Chưa hết, bạn trai của Bạch Lê thời đại học cũng là do Lý Khinh Trúc sắp đặt. Mục đích là quay lại video của cô và đăng lên các trang web nước ngoài. Nhờ đó cô ta còn kiếm được một khoản không nhỏ. Đại sư ơi, chúng tôi không tin, trừ khi đại sư gửi liên kết trang web cho chúng tôi. Thật hay ho, tôi coi cô là bạn cùng phòng, cô lại coi tôi là công cụ kiếm tiền. Đúng là ký túc xá toàn nhân tài, không thể lường trước được. Lý Khinh Trúc, xem túi của tôi đi, dùng cô để đổi đấy. Tần Nhan Kim nhìn về phía Diêu Ngữ Cẩn. Ánh mắt lóe lên sự chế giễu. Cô còn nhớ lúc cô và một nam sinh vào khách sạn bị đưa lên diễn đàn trường không? Vì chuyện đó mà cô bị mắng tơi tả. Đó là cô ta làm. Trời ơi, mọi người đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Người ta thường nói, đánh người không đánh vào mặt, vạch trần người không vạch chuyện xấu. Thế mà Tần Nhan Kim lại chuyên nhắm thẳng vào mặt người ta mà tấn công. Chỗ nào đau nhất thì nhắm thẳng chỗ đó. Tuy hơi thiếu đạo đức, nhưng nói chuyện đạo đức với kẻ xúc sinh thì có vẻ hơi lệch lạc. Hơn nữa, họ, thật lòng là họ muốn nghe thật đấy. Nếu những buổi phát trực tiếp sau này đều như vậy, họ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao. Kể cả có phải bỏ việc cũng không tiếc. Họ chỉ còn thiếu lời thề trung thành nữa thôi. Tần Nhan Kim lại nhìn Lâm Thu Tâm với vẻ trêu chọc. Cô còn nhớ luận văn tốt nghiệp của mình bị mất như thế nào không? Là cô ta trộm rồi bán đi. Sau đó dùng số tiền kiếm được để cho cô vay. Cộng đồng mạng, đúng là một pha ăn hoa hồng đầy đẳng cấp. Tần Nhan Kim tiếp tục vạch trần những trò bẩn thỉu của Lý Khinh Trúc, lần lượt bóc hết những hành động ghê tởm mà cô ả đã làm. Cảnh tượng này chẳng khác gì một buổi tố cáo xã hội đen. Tuy nhiên, so với mạng sống thì những chuyện này chẳng đáng gì. Cuối cùng, Lý Khinh Trúc bị tước đi 20 năm tuổi thọ và chịu hình phạt đốt linh hồn trong một phút. Có thể nói, trong số những người còn sống, cô ta là người bị trừng phạt nhẹ nhất. Còn Tiêu Khả, Tần Nhan Kim cũng không tha, dù cô ta đã chết, nhưng đúng là tội của cô ta đáng phải chịu. Tiêu Khả cả đời này không ít lần bắt nạt các nữ sinh, để lại ám ảnh tâm lý cho họ. Nhưng vì Tiêu Khả đã qua đời, chuyện này tạm thời bỏ qua. Tất nhiên, tiếp theo các cô phải xin lỗi Đồng Châu Châu và gia đình cô ấy, đăng video xin lỗi công khai trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lời xin lỗi này đã trễ 10 năm, nhưng trời cao có mắt, nếu không xin lỗi, có lẽ cơn ác mộng của Đồng Châu Châu sẽ mãi đeo bám các cô. Hãy xem các cô có chịu đựng được không. Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh một điều, giết người thì phải đền mạng, nợ thì phải trả. Các cô đã cùng nhau hại chết cô ấy, phải đến đồn cảnh sát tự thú, đồng thời bồi thường khoản tiền lớn. Nếu không làm theo, các cô chắc chắn sẽ không sống quá 3 ngày. Tôi có dọa các cô không thì tự các cô biết. Tôi tin là các cô không muốn đi theo vết xe đổ của Tiêu Khả đâu nhỉ. Được rồi, buổi phát trực tiếp hôm nay đến đây thôi. Các cô có 3 ngày để suy nghĩ. Nhớ lấy, đây là cơ hội sống duy nhất của các cô. Hãy biết quý trọng. Nói xong, Tần Nhan Kim quay lại nói với các khán giả trong phòng livestream. Hôm nay phát trực tiếp lâu quá rồi, coi như không tính. Ngày mai lúc 8 giờ sáng, chúng ta sẽ có một đợt phúc lợi, không tìm người gặp nhiều tai ương nữa, hãy xem những người khác. Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói, chủ đề ngày mai sẽ là Tài lộc may mắn, những ai có tài vận và may mắn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Tần Nhan Kim vừa dứt lời, phòng livestream liền chuyển sang màn hình đen. Các cư dân mạng vốn định kéo đại sư lại để nói chuyện thêm, nhưng không ngờ cô không hề cho họ cơ hội đó. Dù vậy, buổi phát trực tiếp hôm nay thực sự là một trải nghiệm chưa từng có. Ngay cả khi Tần Nhan Kim đã rời khỏi phòng, các cư dân mạng vẫn không muốn rời đi. Thậm chí, họ thi nhau tặng quà mà chẳng cần lý do gì. Lý do rất đơn giản, quá đã, chuyện vừa xem đã quá kịch tính. Một số cư dân mạng không biết gì vô tình bước vào, chỉ thấy đầy màn hình là quà tặng, còn tưởng có nhân vật lớn nào xuất hiện. Khi hỏi ra mới biết, streamer đã kết thúc buổi phát trực tiếp rồi. Trời ơi, cư dân mạng bây giờ tiêu tiền thật là táo bạo. Streamer đã rời đi, vậy quà tặng này tặng cho ai xem? Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh buổi livestream chưa từng có này đã biến Tần Nhan Kim thành đại sư thần bí nhất trên mạng. Sau khi tắt livestream, Tần Nhan Kim ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí thiên cơ hùng hậu giáng xuống mình. Khói trắng lơ lửng xung quanh, bao bọc toàn thân cô. Có một khoảnh khắc, cô suýt bị luồng linh khí mạnh mẽ đó làm cơ thể nổ tung. Cô vội vàng giữ vững tâm trí, ngồi khoanh chân xuống và bắt đầu chậm rãi tiêu hóa luồng linh khí đang cuồng loạn trong cơ thể. Khi cô chìm đắm vào trạng thái này, Đồng Châu Châu và Tiêu Khả suýt bị luồng linh khí khổng lồ đó đánh tan hồn phách. Hai con ma gần như lăn lê bò toài mà chạy ra khỏi phòng. Phù, áp lực thật mạnh, quá nguy hiểm, suýt nữa thì chết thêm lần nữa mà không rõ lý do. Trời ơi, thứ gì đang bao bọc xung quanh đại sư Tần vậy? Sao lại khiến tôi có cảm giác sợ hãi đến thế? Đồng Châu Châu không kiên nhẫn dùng luồng sát khí xung quanh đẩy Tiêu Khả ra xa, mắng. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, mau về bảo ba mẹ cô chuẩn bị tiền. Đừng quên phải xin lỗi công khai tôi nữa, nhưng tôi đã chết rồi. Tiêu Khả đầy ấm ức, cô dọa tôi chết mà, chúng ta coi như huề rồi chứ. Huề, được thôi, vậy để tôi bảo đại sư cho cô thử trải nghiệm một phút bị đốt linh hồn, dù gì tôi chết thảm gấp vạn lần cô. Nhưng tôi cũng thảm mà, bị dọa chết đấy, là do cô yếu kém thôi, liên quan gì đến tôi. Đây là phù hiện thân của đại sư, dán lên người bố mẹ cô thì họ sẽ nhìn thấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau về chuẩn bị tiền đi, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, nếu tôi bắt được, tôi sẽ bóp nát cô ngay. Luồng sát khí từ người Đồng Châu Châu đột nhiên bùng phát, khí thế đáng sợ đó khiến Tiêu Khả co rúm lại, liên tục gật đầu đồng ý. Được rồi, đi ngay. Sau khi Tiêu Khả rời đi, gương mặt của Đồng Châu Châu lập tức sụp xuống. Hóa ra sau khi cô chết, nhà cửa gặp phải biến cố lớn như vậy. Cha không còn, mẹ lại bị tàn tật, không biết bà sẽ sống sao khi không có ai bên cạnh. Nếu ngay từ đầu cô không thể hiện bản thân quá nhiều, liệu mọi chuyện có xảy ra như vậy không? Khi những suy nghĩ đang trôi dạt xa xăm, bất ngờ có tiếng gù gù vang lên bên tai. Từ xa đến gần, nó nhìn thấy một con cú trắng lớn bay đến, trên chân nó còn bám theo hai con nhỏ. Những con cú trông rất dễ thương, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn VTV, tiếc là cô không thể chạm vào vật thể thực. Đành nhìn chúng chạy vào phòng, rồi ngồi xuống ngay cạnh Tần Nhan Kim, thản nhiên tắm mình trong làn sương trắng. Nhìn cảnh tượng đó, Đồng Châu Châu hồi tưởng lại một chút, có vẻ giống biểu cảm của kẻ đang lén bắt wifi của nhà người khác vậy. Thấy cảnh tượng kỳ quặc này, cô thậm chí còn có cảm giác đạo quán này rất tà môn. Quả đáng là, chủ nhân thế nào, thú cưng thế ấy. Cách chương.